Ngự y giữ thần y, quyển 1 chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y khẽ mở mắt ra, thần y nằm ở trên người hắn, tóc đen rối tung xõa xuống, chạm vào mặt hắn mang theo một cỗ mát lạnh sư huynh. Thanh âm của thái y đã mất đi cao độ, bởi vì một trận khô nóng dưới thân mà nhất thời tăng thêm tình sắc. Ân, thần y khẽ tách môi hắn ra, đầu lưỡi trực tiếp tham nhập vào trong vòm miệng của thái y thoá dịch. Nước bọt khó có thể nuốt trở vào theo khóe miệng chảy xuống, âm thanh ô ô thì bị kìm lại ở sâu trong xuống họng, vừa như thở dốc lại vừa như tiếng nỉ non. Trên người từ lâu đã không mảnh vải che, cánh tay dài mảnh của thần y dọc theo đường cong duyên dáng yêu mỹ kia chậm rãi hướng xuống phía dưới. Hai điểm đỏ bừng trước ngực thái y đã sớm cương, chỉ hơi đụng chạm đã run rẩy dựng lên. Ngô, sư huynh. Thái y khàn giọng kêu lên, trước mắt một mảnh mông lung, thế nhưng cảm giác của thân thể lại càng thêm rõ ràng. Nhũ thủ bị người kia ôn nhu hàm khẩu tinh tế duyện hấp cùng thiểm lộng, cái loại cảm giác tình sắc cùng dâm uế này khiến thái y khó nhịn, dãy dụa thắt lưng, tay đan vào trong mái tóc đen lạnh lẽo của thần y thấp giọng thở dốc. Khó chịu, thanh âm mang theo tiêu ý của thần y truyền đến, cùng với đó là thủy thanh vang lên đầy dâm mỹ. Hạ nửa người không có gì an ủi đã khô nóng đến mức khó có thể nhẫn nại được, thái y hừ nhẹ hai tiếng, hai chân bất giác mở rộng quấn lấy thắt lưng của thần y, khó nhịn mà ma sát. Người thế nhưng thật ra rất nhiệt tình, thanh âm làm như cười nhạo của thần y cũng lộ ra vài phần tình sắc, thái y lại càng cơ khát khó nhịn ôm chặt lấy cổ thần y, chủ động dâng lên đôi môi đã bị khẳng rào đến đỏ hồng. A, hạ nửa người đứng thẳng bị tinh tế bộ lộng, khoái cảm nương theo trêu đùa mà đến nhượng thái y thở dốc không ngừng, thân thể không tự giác mà phối hợp theo, khát cầu càng nhiều động chạm. Nhũ thủ trước ngực cũng không được buông tha, đầu lưỡi nóng ấm liếm lộng, duyện hấp một khắc cũng không ngừng, đầu nhũ bị vắng vẻ bên kia cũng run rẩy dựng thẳng lên, như mời gọi cưng chiều. Thần y làm như không thấy, cứ tiếp tục đùa giỡn một bên, tay lại dọc theo thắt lưng yêu mỹ mà tinh tế của thái y hoạt hạ xuống dưới, thâm nhập vào trong u cốc đang đóng chặt. Thấm ướt ngón tay bằng bạch dịch tràn ra phía trước, tham nhập vào tiểu huyệt vẫn còn đang đóng kín, cảm giác bị xâm phạm khiến cho thái y vốn đang chìm đắm vào trong nhục dục thoáng hoàn hồn, lầm bầm một tiếng, bắp đùi làng càng quấn chặt thắt lưng của đối phương hơn, như là kháng nghị phân thân đang không người an ủi. Thần y nhân khi cái miệng nhỏ nhắn của hắn khẽ hé ra, ngón tay tham nhập càng vào càng sâu, vừa như dò hỏi, lại như đang tìm kiếm cái gì. Cảm giác kỳ lạ thiếu tự nhiên nhượng thái y cau mày, cào nhàu không ngớt, bất mãn định dùng tay tự an ủi chính mình, lại bị thần y nhanh tay chặn lại, kéo tay khóa phía trên đỉnh đầu. Sư huynh, thanh âm thái y ngập tràn bất mãn, dáng tươi cười của thần y lúc này dẫn theo vài phần trêu cợt, bàn tay còn rảnh rỗi tìm đến đúng địa phương, một đường ấn xuống. A, thái y kêu lên sợ hãi, hạ thân cũng không tự chủ mà phun ra bạch dịch thoá dịch không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe miệng, hai mắt mông lung, bờ môi đỏ mọng khẽ hé ra, mang theo kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt đang cho hắn khoái nhạc nhưng cũng dường như đang nhìn về một địa phương xa xăm nào đó. Thần y cúi đầu cười, khẽ cắn cắn vành tai nóng hổi của thái y thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới thân thể sư đệ lại có thể dâm đãng tới mức này. Thái y thở hổn hển, cả người không còn chút lực, chỉ có thể từ từ va chạm cọ sát vào thân thể bên trên. Liếm ướt ba, thần y đưa ngón tay tham nhập vào vòm miệng nóng rực như lửa của thái y, nhẹ giọng nói. Thái y duyện hấp hai ngón tay mới tiến vào, đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ lướt vòng quanh. Cách trương,